Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 439, Mitsunari Muto tìm tới. Lời nói vừa dứt dưới, Dạ Thu tùy ý vất tay, lợi dụng một cỗ kinh khí đem cái kia trần dày quan tài đẩy ra. Bên trong lội lấy chính là chết thảm Max Sâu, Max gia tộc người đại thống, nghẹn ngào khóc giống một mảng lớn. Max Sâu là gia tộc căn cơ, trụ cột, tương lai nếu là không có hắn chỉ sợ ở cái này cựu Kim Sơn thành thị. Bọn họ Max gia tộc lại cũng không phải thứ nhất, không chỉ có như thế, hướng xuống bọn họ muốn mặt đối với rất nhiều cừu gia trả thù. Sở dĩ khóc cũng không phải là khóc Max qua đời, mà là tại khóc tương lai của bọn hắn sẽ phải mặt đối với bị ám sát, hoặc là địa vị giảm xuống. Đây là cảnh cáo, nếu như lại đắc tội với ta, nhất định không là một người chết. Dạ Thu thịnh khí lăng nhân đứng lên, uy áp kinh khủng từng mảnh áp đảo mà đến, làm cho cái này một mảng lớn tiếng khóc hoàn toàn mà dừng. Max người nhà trong lòng tuy là bi phẫn, nhưng lại sinh ra hàn ý trong lòng, không dám ngỗ nghịch Dạ Thu ý nghĩa. Mai Query thấy được Seikla, hắn trong ánh mắt tuế ra thật sâu thù hận. Tương lai hắn nhất định phải giết chết cái này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa. Nhưng mà Seikla nhưng cũng lạ thường bình tĩnh, tìm căn nguyên đến cùng. Bà ngoại hắn địa chính mình hoàn toàn cùng gia tộc này người không nửa xu quan hệ. Lão tử làm sao lại ăn cây táo rào cây sung? Hơn nữa Lưu Du tương lai muốn giúp hắn bên trên cấp 7. Đến lúc đó đừng nói ngươi Mai Query trả thù, chính là ngày đó ta xem các ngươi khó chịu, tùy ý đều có thể trở về ám sát ngươi. Sát thủ lão tử thế nhưng là sát thủ. Cuối cùng Dạ Thu mang theo hai người quay người rời đi. Thông suốt rời đi, Max gia tộc chỉ dám hận, cũng không dám có chỗ ngăn cản. Sự tình đều giải quyết tốt hậu quả đến không sai biệt lắm về sau. Lão Vu cùng Seikla liền cùng nhau tiếp theo cáo từ. Bọn họ còn muốn đi đào mở tòa kia hấp huyết quỷ vương pho tượng. Sau đó khởi động bế quan, đến lúc đó xuất quan, hai người tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Lưu Du, Seikla, Lão Vu, ba người đều cùng nhau tiếp theo bế quan về sau. Khí binh phân thân đứng ở trên một ngọn núi cao, nhìn cựu Kim Sơn tòa thành thị này. Chỉ sợ lần này sự xuất hiện của hắn nhất định sẽ gây nên oanh động không nhỏ. Sau đó chính là nhìn về phía đông mênh mông đại hải. Bên kia là Hoa Quốc Đại Lục. Thật có ý tứ, sau 3 tháng, lại nổi sóng gió, dứt lời, hắn cũng đã biến mất. Đáng nhắc tới chính là, lúc trước Lưu Du rời đi cựu Kim Sơn lúc, lợi dụng khí binh phân thân dẫn ra tất cả nhãn tuyến. Cuối cùng nửa đường giết ra đến ma thần Mitsunari Muto, ngày xưa cùng khí binh phân thân đọ sức tại một mảnh trên mặt sông. Song phương vẻn vẹn giao 3 chiêu. Ba đào võ đạo bị oanh rơi không trung, một đầu chìm vào trong nước, chờ hắn lần nữa vọt lên đến thời điểm, Lưu Du đã không thấy bóng dáng. Chuyện này lúc ấy truyền đi phi thường nóng nảy, võ đạo trong vòng càng là náo nhiệt phi thường, rất nhiều người cũng đứng đi ra biểu lộ quan điểm, hơn nữa từng một lần lặn xuống nước thiên cơ cũng đi ra nổi bọt. Ba đạo võ dây leo. Người này vì R quốc Đao Ma, được hưởng cực cao danh vọng, nghe nói nhiều năm trước đã tọa hóa, nghĩ không ra hôm nay còn có thể lại hiện ra. Chỉ tiếc, đệ nhị soái không thể đập tới hai người giao chiến tràng cảnh. Lúc ấy mặt sông bắt đầu sương mù, hoàn toàn không sao biết được hiểu trong đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ba đạo võ dây leo kỳ thật cũng không phải là tọa hóa, mà là bế quan mài rũa đao ý niệm đi. Bây giờ xuất quan, nhất định là đao niệm đại thành. Nghĩ đến tìm kiếm Lưu đại sư trả thù, a cũng không biết ngày đó đối chiến Lưu đại sư, hắn ra đao không có, ta ngược lại thật ra nghĩ kiến thức một chút đao niệm đại thành uy lực. Lưu đại sư dưới trướng đệ nhị soái hẳn không có rút đao. Lúc ấy ta liền giống hiện trường. Nếu như Mitsunari Muto rút đao, đao kia ý nhất định xuất hiện, mà ta lại hoàn toàn không cảm giác được. Ta cảm thấy là hắn liền rút đao cơ hội đều không có. Đồng ý điểm cái khen tạ ơn. Lời nói này tốt, Lưu đại sư là ai? Ta cũng cảm thấy hắn nhổ không đao. Trên lầu, ta điểm khen. Các ngươi nếu là lại nói như vậy, ta trở tay chính là một cái khen. Võ đạo trong vòng, rất nhiều thiếp mời cũng là thảo luận ngày đó phát sinh sự tình. Đủ loại kiến giải, đủ loại phân tích, đủ loại mỗi người nói một kiểu bất quá có một cái soái vô địch địa P mở một cái thiếp. Đặc biệt có ý nghĩa, Lưu đại sư S. Mitsunari Muto ngày đó tình hình chiến đấu phân tích soái vô địch. Các ngươi có không có cảm thấy, một trận chiến này có chút ngắn a? Dựa theo Lưu đại sư đi tiểu tính, không có khả năng khung đánh một nửa liền biến mất a, cá nhân kiến giải vụng về. Không thích chớ phun, cuối cùng, ta cũng là Lưu fan. Tạ ơn các vị huynh đệ nô nức tấp nập phát biểu. Ta cảm thấy ngươi nói chuyện phi thường có đạo lý. Nói chúng tim đen, rất nhiều người đều hiểu. Tại võ đạo microblogging bên trong báo cáo rất nhiều thiên liên quan tới Lưu đại sư kiêu dũng thiện. Chiến vĩ đại báo cáo. Tuyệt đối không có giống lần này giao đấu ba tòa nhà võ dây leo như vậy viết ngoáy a. Có phải hay không là Lưu đại sư cảm thấy hắn cực kỳ cải bắp. Lười nhắc dây dưa với hắn. Trên lầu, ta cũng nghĩ cho ngươi một cái khen. Nhưng là suy nghĩ một chút ngươi lời nói này có mau bệnh. Lưu đại sư lúc ấy liền xem như không đánh. Dù sao cũng phải rời đi a. Có thể đệ nhị soái không liền thấy hắn rời đi a. Trực tiếp chính là biến mất. Soái vô địch, không sai. Ta nghĩ biểu đạt chính là ý này. Ta lại giả thiết, Lưu đại sư cũng không phải là không muốn đánh hắn, mà là đột nhiên biến mất. Tuyệt bích là như thế này. Nhưng là hắn đi cái đó. Mấy ngày qua có vẻ như mộc có tin tức a. 2 tháng 15 ngày đi qua. Hoa quốc đại lục, hôm nay sôi trào. Bởi vì lần này có một vị phi thường lợi hại địch thủ từ hải ngoại đổ bộ. Cái kia chính là ba đạo võ dây leo. Ngày đó hắn cùng với Lưu đại sư chiến tại Mỹ quốc cựu Kim Sơn. Nhưng cũng không có phân ra thắng bại. Mà là hắn hơi yếu một đầu. Cho nên dưới mắt hắn đi thẳng tới đại lục, dự định bước ra Lưu Du, có thể cầm tỷ tỷ. Thời gian đều nhanh đi qua 3 tháng, Lưu Du ca ca sao vẫn còn chưa quay về. Đang thắng nhà một cao ốc bên trên, đứng ở chỗ này, có thể nhìn tới nửa cái Giang Đông. Thậm chí thông qua kính viễn vọng có thể gặp được hải cảng ra vào ra đội thuyền. Trần Giai Lệ mỗi ngày đều sẽ đến nơi này, ngóng nhìn. Hy vọng, cùng hy vọng Lưu Du trở về. Thường ngày cũng là chỉ có nàng một người tới nơi này. Nhưng hôm nay, Doanh Khả Cầm cũng tới. Doanh Khả Cầm mỉm cười bên trong mang theo vẻ khổ sở. Ta cũng không biết đây. Ta cũng đang chờ hắn trở về. Có thể Cầm tỷ tỷ có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Nàng nhìn về phía bên cạnh Trần Giai Lệ. Ngài hỏi, Giai Lệ. Ngươi cảm thấy Lưu Du thế nào? Ân có thể Cầm tỷ tỷ cũng thích Lưu Du ca. Vậy rất tốt a, về sau chúng ta liền có thể chế tạo tỷ muội. Doanh Khả Cầm sắc mặt cực kỳ lúng túng, dâng lên một mảnh ửng đỏ, thậm chí trong ánh mắt mang theo từng tia bối rối. Ngươi không ngại sao? Hắn có lẽ sẽ không thích ta, Trần Giai Lệ cũng không ghét Doanh Khả Cầm. Ngược lại so như tỉ muội, cái này không sai biệt lắm thời gian 3 tháng tới, nàng đều hứng chịu tới rất tốt chiếu cố. Hơn nữa hai nàng cũng chỗ rất khai tâm. Kỳ thật, Lưu Du ca ca người rất tốt lần này. Lần này, nếu như lần này hắn trở lại rồi, ta, Trần Giai Lệ sắc mặt cũng phi đỏ lên, giống một khỏa quả táo chín, phi thường ngượng ngùng. định đem chính mình lần thứ nhất đưa cho hắn. Doanh Khả Cầm cười xấu xa nói, Trần Giai Lệ sắc mặt càng thêm đỏ, bí mật bị khám phá về sau, nàng nhất định cảm giác có từng điểm mong đợi. Hơn nữa nàng sớm muộn cũng là hắn. Ân, Doanh Khả Cầm khóe miệng hơi chứa, ánh mắt nhịn không được nhìn thoáng qua Trần Giai Lệ dáng người. Các phương diện đều phát dục rất rõ ràng, có lồi có lõm, hiển nhiên đất chính là một cái mỹ nhân phôi, phốc còn không có ý tứ đâu. Doanh Khả Cầm kéo lại Trần Giai Lệ tay nhỏ, đêm nay tỉ muội chúng ta hai cùng một chỗ tắm rửa. Chúng ta so tài một chút. Hừ, Trần Giai Lệ sửng sốt một chút, nhìn xem Doanh Khả Cầm cái kia ngạo nhân hai ngọn núi ưỡn một cái. Theo hô hấp trên dưới phập phồng, lớn vô cùng, nàng cũng không phục, cũng dơ lên chính mình cái kia đối với bộ ngực cao vút. Được rồi, ta cũng muốn nhìn một chút có thể cầm tỉ tỉ thành thục đẹp đến cùng có ta hay không mê người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.